Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, Cao Ngạo Chikurenai. Cáp, đánh xong kết thúc công việc. Luffy vỗ vỗ tay, một bản thỏa mãn. Chung quanh hải tặc rất là im lặng nhìn lấy một màn này. Gia hỏa này là rất mạnh, nhưng hắn thật là một cái hải tặc. Liền liền ngay từ đầu lão già áo đỏ cũng cười hỏi nói. Hắn vừa rồi thế nhưng là muốn giết ngươi. Loại tình huống này, ngươi cũng không có ý định giết hắn. Không phải đánh bay liền có thể sao? Luffy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão già áo đỏ nhịn không được cười lên. Hải tặc cũng sẽ không hiểu được cảm ơn. Muốn không bao lâu, hắn hẳn là liền sẽ mang theo hắn hải tặc trở về. Dạng này à, đến lúc đó lại đem bọn hắn toàn bộ đánh bay liền tốt. Luffy chẳng hề để ý nói ra. Ha ha, thật sự là có ý tứ tiểu ca. Luffy đi trở về đi ghế dựa ngồi xuống. Dư hải tặc cũng không còn quan tâm. Riêng phần mình trò chuyện với nhau uống lên tửu đến. Kiên nhẫn chờ đợi trò vui thứ hai màn mở màn. Lão bá, ngươi cũng là hải tặc sao? Ta gọi Monkey D. Luffy là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Cái họ này, còn có cái này mũ rơm. Lão già áo đỏ thần sắc thoáng có chút quái dị. Nói nhỏ lấy cười nói. Ta đương nhiên cũng là hải tặc. Tên của ta là Patrick Redfield, quả nhiên là hắn. Thứ đại nhân vật này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Robin tâm thần kịch chấn, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì thong dong chấn định. Đúng lúc này, Robin đối đầu Redfield này giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Trong lòng càng là có chút bối rối, nhưng cũng may đối phương cũng không nói gì thêm, mà chính là lạnh nhạt dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lão bá, vậy ngươi đồng bọn đâu? Ta không có đồng bọn, cũng không cần đồng bọn, liền đồng bọn đều không có người, là không thể nào trở thành hải tặc vương. Luffy nghiêm túc nói, Redfield cũng không tức giận, chỉ là nhìn lấy Luffy sau lưng mấy người hỏi nói, dựa vào mấy người bọn hắn, liền có thể để ngươi trở thành hải tặc vương sao? Luffy lòng tin tràn đầy, đó là đương nhiên rồi. Ta có trên thế giới ưu tú nhất kiếm sĩ, Nami, tay bắn tỉa, đầu bếp, thầy thuốc, khảo cổ học gia, cho nên, ta nhất định có thể trở thành hải tặc vương. Đã ngươi nhìn như vậy tốt bọn họ, vì cái gì còn muốn tới tham gia cái này hải tặc trò chơi? Có cái gì không đúng sao? Luffy méo mó đầu, xem ra các ngươi là thật không có chút nào minh bạch cái trò chơi này tàn khốc. Redfield cười nói, vậy liền để ta đến nói cho các ngươi biết đi. Davy Backfire là một loại đánh cược đồng bạn cùng tôn nghiêm tàn khốc trận đấu. Làm thất bại giả một phương, hội bị cướp đi ưu tú thuyền viên. Thậm chí, liền hải tặc cơ sĩ đều có thể bị đoạt đi. Nghe được Redfield miêu tả, Usopp bất tranh khí nuốt nước miếng. Cầm cùi trỏ thọc một chút ngẩn người người nào đó. Luffy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Vì cái gì? Luffy một mặt mờ mịt. Nami biết lấy Luffy thân thể dùng sức lay động. Ngu ngốc, chúng ta hội mất đi đồng bọn a. Chỉ cần thắng, không liền không sao sao? Luffy đương nhiên hỏi, vậy vạn nhất thua đâu? Sẽ không thua hả? Luffy mê chi tự tin nói, ta có trên thế giới ưu tú nhất thuyền viên, các người có trên thế giới ưu tú nhất thuyền trưởng, không thể lại thua, cũng là bởi vì nói như ngươi vậy, chúng ta mới có thể càng thêm lo lắng a. Nami cụ Usopp toàn thân tản ra bại khuyển khí tức, không nghĩ tới, tàn khốc như vậy trò chơi vậy mà lại hấp dẫn nhiều như vậy hải tặc đến. Sanji hút thuốc lá. Trong lòng có chút khó chịu, đương nhiên không chỉ là bởi vì cái trò chơi này. Redfield cười nói, trên thực tế, nơi này đại bộ phận hải tặc đều là hướng về phía so hội chiến thắng phần thưởng tới. Phần thưởng là Johan thuyền trưởng vòng tay, nghe nói Tiêu Ký Johan thuyền trưởng bảo tàng vị trí. A, Nami rít lên một tiếng. Johan thuyền trưởng bảo tàng. Nhìn lấy Nami con mắt đều biến thành Berry bộ dáng. Usopp nhất thời có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc hắn liền trông thấy vốn là cùng hắn mặt trận thống nhất Nami ôm lấy Luffy cánh tay. Luffy, nhất định phải thắng à? Xin nhớ, đó là đương nhiên rồi. Luffy vừa nói vừa nhìn về phía Redfield. Lão bá, người cũng là hướng về phía bảo tàng tới sao? Xem như thế đi, ta đối với hắn trước kia kinh lịch cũng có chút hiếu kỳ. Redfield cười nói, thuận tiện, lại tìm kiếm mấy cái dùng đến thuận tay bộ hạ. Bộ hạ, không là đồng bạn sao? Ta không cần cùng. Đúng lúc này, một nhóm lớn hải tặc khí thế hung hung đi vào trong quán bar. Đầu chọc hải tặc nằm tại trên cáng cứu thương. Thê thảm hướng Luffy giơ ngón tay lên. Lão đại, chính là cái này tiểu quỷ đánh ta. Sẽ bị nhỏ như vậy quỷ đánh bại. Người thật đúng là phế vật. Dẫn đầu hải tặc đầu tiên là lạnh hừ một tiếng. Sau đó híp mắt nhìn về phía Luffy. Đắc tội chúng ta bạo hùng hải tặc đoàn còn không chảy. Tiểu quỷ, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Luffy nhãn tình sáng lên. Thẳng thắn hỏi nói, muốn đánh nhau sao? Zoro, Sanji mấy người cũng đứng sau lưng hắn. Tựa như lúc nào cũng chuẩn bị đánh. Đúng lúc này, Redfield từ đi ghế dựa đứng lên. Câu chuyện hôm nay rất vui vẻ. Luffy tiểu ca, vậy ta liền đi trước. Lão đại, đừng để lão gia hỏa này trốn. Đều là bởi vì hắn mới có thể làm hại ta bị đánh. Đầu chọc hải tặc nằm tại trên cáng cứu thương la lớn. Hải tặc thủ lĩnh cũng không thèm để ý, chỉ là khoát khoát tay. Cùng một chỗ giết. Đứng sau lưng Luffy, Robin biểu thị mặc niệm. Có lẽ cái này chính là mình muốn chết đi. Ha ha, vậy thì do ta lão gia hỏa này đưa các ngươi lên đường đi. Redfield hai tay đặt tại cây dù bên trên, cơ hồ là thoại âm rơi xuống đồng thời, liền thấy một cái mơ hồ huyết sắc quang ảnh trong đám người nhảy lên. Một cái hô hấp về sau, Redfield thân ảnh xuất hiện tại quán bar bên ngoài, thong dong rời đi. Hảo lợi hại, lão bá này tốc độ thật nhanh a. Luffy lớn tiếng reo hò nói, xác thực, hoàn toàn không cách nào thấy rõ hắn động tác. Zoro vẻ mặt nghiêm túc. Hắn làm cái gì sao? Những này hải tặc làm sao không nhúc nhích? Usopp nghi hoặc hỏi. Bọn họ đều chết. Robin dài trường hô khẩu khí. Chết. Nami kinh hô một tiếng. Nhưng bọn hắn nhìn chỉ là giống như là bị hù dọa a. Là bởi vì hắn động thủ quá nhanh quan hệ. Đến mức những này hải tặc đều chưa kịp phản ứng liền đã chết. Zoro thở sâu, nhẹ nhàng đạp xuống sàn nhà, giống như là phát động phản ứng dây chuyền. Những này hải tặc một cái tiếp một cái ngã xuống, trên thân tựa hồ liền vết thương đều không có, nhìn không thấy một vệt máu, chỉ có số ít mắt sắc người tài năng trông thấy. Những này hải tặc chỗ mi tâm có một cái tinh hồng lỗ kim. Loại này nghe rợn cả người kiểu chết, để chung quanh xem náo nhiệt hải tặc đều là dùng cả mình xông lên đầu. Sau một lát, trong quán ba hải tặc tranh nhau chen lấn thét chói tai vang lên hướng mặt ngoài bỏ chạy. Hảo lợi hại, hảo lợi hại, Luffy chính ở chỗ này cao giọng than thở. Nami thì là bắt cuồng khiếu nói, Luffy ngươi đến có hiểu hay không a? Nếu như hắn cũng là đến tham gia trận đấu, chúng ta khẳng định hội bị giết chết a. Usopp càng là sắc mặt trắng bệch, nước mắt tứ chảy ngang nói, không được, ta phải một tham gia trận đấu sẽ chết bệnh. Thực các ngươi không cần lo lắng quá mức, lấy hắn kiêu ngạo, thực căn bản khinh thường tại đối với chúng ta động thủ. Lời tuy như thế, Coretan vẫn là mặt sắc mặt ngưng trọng. Robin, người biết hắn là ai? Zoro hỏi. Hắn được người xưng làm cao ngạo chi Kurenai, là tại vài thập niên trước liền đứng tại Đại Hải đỉnh phong, cùng Roger dâu trắng đám người cũng vai đại nhân vật. cùng hải tặc Vương sóng vai đại nhân vật. Usopp, Nami, Chopper ba người co đầu rút cổ thành một đoàn. Run lẩy bẩy, lão bá kia nguyên lai là lợi hại như vậy người. Luffy giả vờ giả vịt gật đầu. Thứ đại nhân vật này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sanji hút thuốc lá hỏi. Không biết, bất quá, đổi một góc độ suy nghĩ, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Robin nhẹ cắn môi nói. Chí ít, có thứ đại nhân vật này tại, chúng ta có thể không cần lo lắng hải quân vây quét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ